buông ra con yêu sủng kia. Chương 100, quát than thở, mà mẫu tỷ vậy. Góc truyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tà một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm. Lý Trường Sinh không có nằm ý thói quen, đang quyết định cá nhân cùng yêu sủng nhu cầu về sau. Chậm rãi rời đi số 1 đình viện. Hôm nay, hắn đem tiến về lớp học, tham gia trận đầu công cộng cơ sở chương trình học, tựa như chữ trên mặt ý tứ. Các vị đạo sư đem thay phiên lên lớp, lấy giảng giải trụ cột tri thức làm chủ, chỉ tại tăng cường các học viên căn cơ, chiến đấu học viện năm nhất một ban. Chỉ có khảo hạch 100 người đứng đầu học viên mới có thể trở thành cái lớp này thành viên. Còn chưa tiến vào lớp học, Lý Trường Sinh liền nghe đến xôn xao ồn ào âm thanh. Liền thấy top 5 top 3 các bạn học ngay tại châu đầu ghé tai. Nghị luận ầm ĩ, ngay tại Lý Trường Sinh chuẩn bị tùy tiện tìm chỗ trống thời điểm. Bỗng nhiên, Trương Nghị chủ động gọi lại Lý Trường Sinh. Trường Sinh, ta bên này có phòng trống. Làm cấp 2 tân sinh bên trong một viên, lại thêm Bành Thành Trương gia tộc trưởng con út thân phận. Trương Nghị tự nhiên là trong lớp tiêu điểm một trong. Trong lớp, không thiếu một số trèo viêm phụ thế tân sinh, trong đó không thiếu một số tân sinh bên trong người nổi bật. Bọn họ muốn giao hảo Trương Nghị, phương thức tốt nhất tự nhiên là trở thành Trương Nghị ngồi cùng bàn. Ngồi cùng bàn, dễ dàng làm sâu sắc lẫn nhau quan hệ giữa. Đáng tiếc, Trương Nghị mặt ngoài nhìn như hiền lành, kỳ thực nội tâm kiêu ngạo, đối với không bằng bạn học của mình chẳng thèm ngó tới. Tự nhiên đối bọn hắn thích ý không đáp, vì để tránh cho đắc tội Trương Nghị, bọn họ cũng không dám cưỡng ép chiếm chỗ. Sau đó, Trương Nghị chỗ bên cạnh thủy chung trống không, cho tới giờ khắc này, bọn họ rốt cục xem rõ ràng Trương Nghị ý đồ. Cái này để bọn hắn cảm thấy hiếu kỳ đồng thời, càng là đối với Lý Trường Sinh trợn mắt nhìn, hắn là ai, có tài đức gì, mới có thể có đến Trương Nghị coi trọng. Sớm, Trương Nghị, Lý Trường Sinh không nhìn các bạn học ánh mắt, trực tiếp đi vào Trương Nghị trước mặt, tại lên tiếng chào hỏi về sau, đặt mông ngồi tại bên cạnh hắn trên chỗ ngồi. Tại cái lớp này, hắn quen thuộc nhất cũng là Trương Nghị. Tiếp theo thì là cùng hắn cùng một cái đạo sư viên Vịnh Niên. Đến mức bởi vì, Lý Thị Tứ Kiệt, ba người khác, bởi vì thành tích cùng học viện quan hệ, cùng hắn cũng không cùng ban. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, có Trương Nghị phụ trợ. Tại trong lúc vô hình Lý Trường Sinh vốn là cực cao mị lực đạt được trên diện rộng tăng cường. Cái này giống rất thật đẹp nữ cuối cùng sẽ cùng gái xấu làm bạn thân nguyên nhân chủ yếu. Đi qua Lý Trường Sinh quan sát, hắn là lớp học trong nam sinh lớn nhất mị lực tồn tại. Trương Nghị hoàn toàn ngược lại, mị lực thứ nhất đếm ngược, càng ngoài ra còn có một trương dị thường dễ thấy lôi công miệng. Đang quyết định chỗ ngồi vấn đề về sau, Lý Trường Sinh bắt đầu thẳng vào chủ đề. Trương Nghị, người biết người nào ở tại số 6 đình viện? Biết người biết ta, trăm chiến không thua, nếu như số 6 đình viện mới sinh thành công đột phá. Cái kia vô cùng có khả năng trở thành hắn đối thủ chủ yếu. Hắn nhất định phải tận lực siêu tập có quan hệ đối phương tin tức. Không đến mức hai mắt đen thui, mà Trương Nghị không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Người nói là Kiệt A, gia tộc của hắn cũng là quận vọng. Bất quá là lấy buôn bán làm chủ. Trong đó La Thị cửa hàng chính là chúng ta Lăng gia quốc lớn nhất cửa hàng một trong. Tài hùng thế lớn, đúng, người tìm hắn làm gì? Trương Nghị mặt lộ vẻ kinh ngạc, không hiểu rõ Lý Trường Sinh mục đích, hắn khả năng hoàn thành đột phá. Đúng, người đối với hắn quen thuộc sao? Lý Trường Sinh không có giấu giếm, nếu như La Kiệt thành công đột phá, tin tức này cũng giấu giếm không được bao lâu. Trương Nghị tâm tư nhạy cảm, chỉ là vòng vo một chút suy nghĩ, thì đại khái đoán được Lý Trường Sinh ý nghĩ. Có điều hắn cũng không có che giấu, đem có quan hệ La Kiệt tin tức đều cáo chi, bởi vì không đủ quen thuộc. Trương Nghị đối La Kiệt hiểu rõ so sánh một mặt, cũng đã biết một số cơ sở tin tức, không cách nào cho Lý Trường Sinh càng nhiều trợ giúp. Đợi chút nữa tiết về sau, ta đi giúp ngươi hỏi thăm một chút. Trương Nghị nhìn như lòng nhiệt tình, Kỳ thực hắn cũng có mục đích của mình. Thứ nhất là vì kết giao Lý Trường Sinh. Thứ hai là Kiệt nếu là thật trở thành cấp 2 ngự yêu sư. Cũng sẽ đối địa vị của hắn tạo thành mãnh liệt uy hiếp. Ngay lúc này, một tên tân sinh cơ hồ là dẫm lên điểm tiến vào phòng học. Đây là một vị khuôn mặt trắng nõn thanh tú lang thiếu niên. Dáng người thẳng tắp như thương, ánh mắt ngả ngớn, người mặc ngân sắc vân văn cẩm y, tay cầm quạt giấy. Cho người ta một loại nhẹ nhàng chọc thế giai công tử cảm giác. Vậy, hắn cũng là La Kiệt. Trương Nghị hướng về đối phương móp méo miệng. Hắn cũng không thích La Kiệt. Nguyên nhân rất đơn giản. La Kiệt gia tộc cũng là quận vọng. Cùng Trương gia thuộc về cạnh tranh quan hệ. Xác thực đột phá, Lý Trường Sinh cảm thụ một chút. Bởi vì vừa mới hoàn thành đột phá quan hệ, La Kiệt tinh thần lực cũng không nội liễm. À, đây là, cấp 2, chấm, kỳ quái, không phải chỉ có 3 vị sao? Ta biết hắn, hắn là La Kiệt, La Thị cửa hàng người thừa kế một trong. Theo cảm giác nhìn lại, hắn tựa hồ cũng là vừa vặn đột phá. Không ít mẫn cảm tân sinh đã nhận ra La Kiệt dị thương. Không khỏi nghị luận ầm ĩ, trong lúc nhất thời, La Kiệt trở thành tiêu điểm, tại mọi người tiếng nghị luận bên trong. La Kiệt híp mắt, đầu hơi hơi ngóc lên. Hắn làm người cao điệu khoa trương, ưa thích thành vì tất cả mọi người tiêu điểm. La Kiệt không có lập tức tiến vào lớp học, tại quan sát một chút về sau. Trực tiếp đi vào Viên Vịnh Niên trước mặt, nhẹ giọng hỏi, vị bạn học này, có thể hay không đem vị trí để cho ta? Viên Vịnh Niên ngồi cùng bàn, chính là Triệu Thục Di. Tại lúc nói chuyện, La Kiệt có vẻ như tiêu sái mở ra quạt giấy. Liền thấy mặt quạt phía trên viết, hiểu điệu tục nữ, quân tử hào cầu, tám có chữ đại, từ khi nhìn thấy Triệu Tục Di về sau, La Kiệt thì kinh động như gặp thiên nhân. Triệu Tục Di vốn là vô cùng ưu tú, lại sinh ra ở danh môn thế gia. Cái này khiến La Kiệt nhớ nhung tại tâm, sinh ra truy cầu Triệu Tục Di ý nghĩ. Hắn bước đầu tiên kế hoạch, là trở thành Triệu Tục Di ngồi cùng bàn. Tốt đến cái nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Viên Vịnh Nghiên ngẩng đầu nhìn liếc một chút La Kiệt. Nàng không nói gì, cũng không có đứng dậy ý nghĩ. Vẫn như cụ an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Nàng cũng là thiên chi kiêu tử. Tân sinh khảo hạch trước 10 người tồn tại. Xem xét lại một bên Triệu Tục Di. Tính cách của nàng rất thẳng. Ưa thích trực lai trực vãng. Không thích quanh co lòng vòng. Cho tới bây giờ là có cái gì thì nói cái đó. Liền thấy nàng ánh mắt hàm sát, quát khẽ lên tiếng, cút, tại Triệu Tục Di lúc nói chuyện, trong ngực bạch hồ giơ lên đầu. Nó nhìn thoáng qua La Kiệt, ánh mắt lộ ra nhân tính hóa khinh miệt, không có chút nào đem La Kiệt để vào mắt. Chủ nhân như thế, yêu sủng cũng giống như thế. Trọng yếu nhất chính là, nó không có nghe thấy được uy hiếp khí tức. Bởi vì La Kiệt cử động, nơi này tự nhiên thành trong lớp tiêu điểm, sau đó đang nghe Triệu Tục Di mà nói về sau. Tất cả mọi người đình chỉ nói chuyện với nhau, lộ ra một bộ xem kịch vui dáng vẻ. La Kiệt rõ ràng ngơ ngác một chút, nụ cười trên mặt nhất thời cứng ngắc. Triệu Tục Di phản ứng rất rõ ràng ngoài dự liệu của hắn. Đợi nhìn đến Bạch Hồ ánh mắt khinh miệt lúc, tâm lý càng là giận không nhịn nổi. Tại trước mắt bao người, hắn không có khả năng xám xịt rời đi, nhất định phải lật về một ván, nếu không liền muốn mặt mũi mất hết, khinh người quá đáng, đây là La Kiệt nội tâm khắc họa, hắn đã lớn như vậy còn không có bị thua thiệt lớn như vậy. Đinh linh linh, hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, lên lớp tiếng chuông vang lên, một tên đạo sư dẫm lên điểm tới đến phòng học, đây là vị nữ tính đạo sư. Đại khái chừng 30, tuổi thật có lẽ muốn lớn hơn một chút, nàng mặc lấy thục nữ đựng, khuôn mặt mỹ lệ, khí chất dịu dàng, chính là cấp 5 nữ tính đạo sư. Hạ Yến, lớp đầu tiên, để cho Hạ Yến dạy học, bởi vì dung mạo, khí chất thượng giai, lại thêm thực lực cường đại. Hạ Yến rất thụ những học sinh mới hoan nghênh, hôm qua lựa chọn đạo sư phân đoạn. Rất nhiều nam tính tân sinh đều muốn trở thành Hạ Yến học sinh. Đáng tiếc Hạ Yến yêu cầu rất cao, lại thêm chỉ lấy nữ sinh, bọn họ có thể nói là thất vọng, bởi vì góc độ quan hệ, La Kiệt không nhìn thấy Hạ Yến, nhưng nghe đến tiếng chuông vào học, trong lòng của hắn thì nhiều hơn mấy phần cảm giác cấp bách. Hắn nhất định phải lập tức làm ra quyết đoán, lật về một ván, không do dự, La Kiệt một lần nữa khép lại quạt giấy, ngay sau đó lại đưa nó một lần nữa mở ra, cũng không biết là nguyên nhân nào. Phiến trên mặt chữ thay đổi, từ, yểu điệu tục nữ, quân tử hào cầu, biến thành, quát than thở, mà mẫu, tì vậy, người cái tì nữ nuôi. Tuy nhiên xuất sinh danh môn thế gia, nhưng Triệu Tục Di tại địa vị trong gia tộc cũng không cao lắm. Này chủ yếu cùng mẹ của nàng có quan hệ, mẹ của nàng vốn là tộc trưởng thiếp thân nha hoàn, thẳng đến sinh hạ Triệu Tục Di sau mới trở thành tiểu thiếp. Dù là Triệu Tục Di thiên phú so cùng tuổi tộc nhân càng cao, nhưng bởi vì địa vị trong gia tộc không đủ, Triệu Tục Di mới có thể không lựa chọn Nguyên Linh học phủ, mà không phải lựa chọn bốn đại học phủ đứng đầu hoàng gia học phủ. Tại im ắng thả hết ngoan thoại về sau, La Kiệt đắc ý nhìn xanh mặt Triệu Tục Di liếc một chút. Bắt đầu hai bên xem chừng, muốn tìm chỗ ngồi xuống. Cho tới giờ khắc này, La Kiệt mới hậu chi hậu giác thấy được Hạ Yến đạo sư. Hắn nhất thời kinh hãi hoảng hốt, theo bản năng thu nạp hắn thiên cơ phiến, muốn hủy đi, vật chứng, có thể còn chưa chờ La Kiệt hành động. Hắn tựa như chúng định thân thuật một dạng, thân thể hoàn toàn không thể động đậy, nâng lên chân phải không cách nào để xuống, dường như biến thành người gỗ một dạng, không nhúc nhích lấy kim kê độc lập tư thế đợi tại nguyên chỗ. Chỉ có mắt có thể chuyển động, trong lúc nhất thời ánh mắt của hắn tràn đầy kinh hoàng. Cách chương.